đón nương nương, Vân Diệp và Vân Hủy vội vàng xuống xe, vén rèm. Cung Khanh đang muốn vịn tay Vân Diệp để xuống, đã thấy một bóng áo vàng phi thân tới, một bàn tay to dài hơi xương đưa tới. Cung Khanh ngước đầu, liền thấy đôi mắt sâu thẳm mỉm cười với mình. Là hắn bằng xương bằng thịt, mặt mày anh tuấn, đội mũ miện, mặc long bào, thân hình rắn giỏi như trúc xanh, không có ai có khả năng mặc long bào đẹp như hắn. Nàng như lần đầu gặp hắn, nhìn đến thẫn thờ, bất chi bất giác chết chìm trong đôi mắt người, đến mức tầm mắt cũng mơ hồ. Khanh Khanh, Mộ Thẩm Hoàng khẽ gọi tên nàng, nâng cằm nàng, hôn lên nước mắt nàng, bờ môi nóng bỏng, hô hấp dồn dập ấm áp, Cung Khanh tỉnh táo lại, hai người đang ở trước Tuyên Võ Môn, triều thần vô số. May là trên xe ngựa, Mộ Thẩm Hoàng ôm nàng, nhảy xuống xe ngựa, siết chặt nàng trong vòng tay. Cung Khanh e thẹn nói, mau buông thiếp xuống, Mộ Thẩm Hoàng không màng cung nhân túc vệ, triều thần xung quanh, bế bổng Cung Khanh lên hoàng liễn. Quần thần quỳ sát yên tĩnh không một tiếng động, cách chương.